Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, người luôn mồm ưa thích. Trên thực tế không đáng một đồng. Muốn tới sao? Lê Bắc Niệm khẩn trương đến nín thở. Toàn thân nhịn không được căng cứng. Không tự giác đem hắn ôm càng chặt. Ai ngờ, Mục Tây Thần động tác lại là vì đó ngừng tạm đến. Sâu mắt đưa nàng nhìn chăm chú. Thong thả nói, cái này sợ. Trầm thấp tiếng nói mang theo ẩn nhẫn mùi vị. Có thể đến tột cùng là tại ẩn nhẫn cái gì? Đều không được biết rồi. Lê Bắc Niệm lắc đầu. Không sợ, kiếp trước vì, kiếp này quả. Hơn nữa, nàng thiếu hắn như vậy nhiều. Nên trả, cái kia chính là hối hận. Mục Tây Thần đem cái kia khóa kéo một lần nữa kéo lên. Ngồi thẳng người, Lê Bắc Niệm một mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tây Thần sẽ ngay tại lúc này dừng lại. Đưa tay kéo hắn lại, chân thành nói, ta không hối hận. Mục Tây Thần im lặng nhìn nàng, ánh mắt nhạt mà sâu. Lê Bắc Niệm lôi kéo tay hắn, quỷ thần xui khiến thả lòng. Mục Tây Thần đứng dậy, đạm thanh nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, cất bước đi về phía cửa. Lê Bắc Niệm ngực đột nhiên hoàng, lập tức đứng dậy đến, nói, người đi đâu vậy? Về nhà. Ngươi lại ghét bỏ ta? Lê Bắc Niệm xác định, ngồi dậy, tự giễu cười một tiếng. Cho nên, trước ngươi những cái kia ưa thích, tình thâm ý thiết, cũng là giả ra đến. Hốc mắt mỏi như, khí ẩm một lần phun lên. Lê Bắc Niệm sâu hít thở sâu một hơi. Cố nén nước mắt ý đến, chậm rãi nói, ngươi ưa thích, chỉ là cùng Mục Đông Lâm đối đầu kích thích cảm giác. Mục Tây Thần liễm lông mày mắt trầm xuống, quay đầu xem ra, Lê Bắc Niệm bên môi mang theo mỉa mai. Cho nên bây giờ, ta theo Mục Đông Lâm sụp đổ, liền không có giá trị lợi dụng, người cũng khinh thường tái diễn đùa giỡn, đúng hay không? Mục Tây Thần mặt trầm như nước, bên cạnh thân nắm đấm chẳng biết lúc nào đã siết chặt. Người nói sớm a, Lê Bắc Niệm dường như tự nói. Con mắt giống như là nhìn chằm chằm phía trước, nhưng cũng không có tiêu cự. Cái này hôn ước, ta vốn là nghĩ giải trừ. Nói thẳng ta cũng sẽ phối hợp ngươi. Làm gì phí hết tâm tư tới làm lớn như vậy hy sinh. Từ trùng sinh một khắc này, nàng liền biết mình muốn là cái gì. Cùng Mục Đông Lâm nàng vốn liền không có ý định lâu dài. Chỉ là Mục Tây Thần xuất hiện, càng làm cho nàng kiên định loại này niềm tin mà thôi. Có thể nàng vẫn luôn cho rằng, Mục Tây Thần đối với nàng là nghiêm túc, nàng vẫn cho là, bọn họ có thể lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần cùng Mục Đông Lâm từ hôn về sau, bọn họ liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Không cần thụ lương tâm khiển trách, không cần bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng bây giờ, nàng cuối cùng là hiểu rồi, Mục Đông Lâm trăm phương ngàn kế nhằm vào Mục Tây Thần. Mục Tây Thần sao lại không phải đâu, mà nàng ở trong này, bất quá là đóng vai một khỏa bị bọn họ lợi dụng lẫn nhau quân cờ thôi. Tất cả đứng trước kết thúc, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ mình ở đoạn này tam giác quan hệ bên trong địa vị. Thực thật đáng buồn a. Lê Bắc Niệm tự giễu cười, không lưu loát nói, người luôn mồm ưa thích, trên thực tế không đáng một đồng, đúng hay không? Lướt nhẹ lời nói rơi xuống. Nhưng không có được đến bất kỳ thanh âm gì. Trong chén bia bọt biển không ngừng sinh sôi, không ngừng sụp đổ. Lòng vòng như vậy, cuối cùng bọt biển lại càng ngày càng thiếu. Phía dưới chân diện mục đã không thể nào che lấp. Lê Bắc Niệm thu hồi ánh mắt, rơi xuống trên người hắn. Tại nhìn thấy cái kia một tấm phẳng phất cũng không quá sóng lớn lan mặt lúc, chung quy là không kềm được, một lần rớt xuống nước mắt đến. Phô thiên cái địa quặn đau hướng về ngực nặng tập mà đến. Một cái cầm lấy trên mặt bàn vỏ chai rượu, dùng sức hướng hắn ném đi. Khàn giọng hô to, lan, ầm, chai bia nện vào phía sau hắn ngăn tủ. Một lần bắn trở về phá toái tại trên mặt đất. Mảnh vỡ mang theo lưu lại chất lỏng phun tung tóe. Kết thúc hèn mọn một đời. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.